Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, thứ 313 chương đại loạn, quý thống nhấp mân môi, tạ bệ hạ nhắc nhở, thần nhớ kỹ, Ngụy Tây Đường thân thủ, trên bờ vai hắn vỗ hai cái, đạo, nhớ kỹ là được, chậm chờ tin tức tốt của ngươi, đối với quý thống. Ngụy Tây Đường trước kia lại có sát tâm, cũng từng quấn quýt vạn phần, chỉ là sau đó rốt cuộc không ngoan hạ tâm, như hắn vẫn duy trì hiện trạng, nàng liền sẽ không động, nàng cũng tin quý thống sẽ không để cho nàng thất vọng. Về tả tướng một chuyện, ngươi phải tránh đừng cho người biết, cũng không cần làm quá mức rõ ràng, Ngụy Tây Đường cúi đầu. Có lẽ không cần ra Yên Châu, hắn sẽ gặp bị người bắt cóc mà đi, là, thần tuân chỉ. Quý thống dừng một chút. Đột nhiên nghĩ đến hắn những thứ ấy tiểu đồng, chỉ là bệ hạ, tả tướng bên người có chứa nhiều kỳ quái tiểu đồng, thả hắn lại bất đồng người phàm, chỉ sợ người nào không dễ dàng đắc thủ. Ngụy Tây Đường đi tới phía trước cửa sổ. Hảo một lúc sau mới đáp, bọn họ hội đắc thủ, bây giờ tương khanh, không giống ngày xưa, hắn cùng người phàm không khác, quý thống không nhiều hơn nữa hỏi, đáp. Lạc Ngụy Tây Đường ở Thông Châu đợi 3 ngày, nhằm vào Thông Châu đến Yên Châu ven đường đường làm tỉ mỉ phân giải. Đãi cùng chư vị tướng lĩnh thảo luận xong hậu mới phản hồi Kim Châu. Đại dự hoàng cung lại một lần có thích khách xông vào. Thích khách không biết dùng cái gì phương pháp, nói chung là thuận lợi xông vào hoàng cung, thả mục đích minh xác, tìm được phòng luyện đan. May mà kia thế ngoại tiên tôn bên người tiểu đồng liều mạng che chở, mới không làm những thứ ấy kẻ bắt cóc đem người cướp đi. Bất quá, hầu hạ tiên tôn tiểu đồng khóc sướt mướt cầu kiến Đông Phương Trường Thanh. Nói tiên tôn bị những thứ ấy kẻ xấu đâm bị thương. Trên thân kiếm có độc, bây giờ tiên tôn thân trúng kịch độc, Đông Phương Trường Thanh nguyên bản còn đang tỉ mỉ bố cục bày trận. Vừa nghe luyện đan dược thần tiên trúng độc, bây giờ hôn mê bất tỉnh, lập tức luống cuống tay chân, một bên sai người triệu tập thái y, một bên hướng phía tiên tôn chỗ ở chạy đi, trong miệng không ngừng nhắc tới. Sao có thể đâu, kia rõ ràng là thần tiên, sao có thể trúng độc. Đông Phương Trường Thanh vọt vào nội điện, quả thực nhìn thấy tiên tôn nằm ở trên giường. Hai tiểu đồng chính quỳ gối đầu giường, anh khóc. Tại sao có thể như vậy? Thích khách không phải đô bát, thế nào còn có thể thương đến tiên tôn? Dược, Đông Phương Trường Thanh vội vàng nói. Dược đâu, tiên tôn chính là thần y. Hắn dược đâu, mau mau dùng thuốc giải. Một tiểu đồng khóc vẻ mặt là lệ. Đạo, bệ hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua thầy thuốc không thể tự y là thuyết pháp? Tiên tôn bây giờ như vậy, thế nào thay mình chẩn trị? Một cái khác tiểu đồng vội vàng theo gật đầu. Chính là, tiên tôn bây giờ hôn mê bất tỉnh, thế nào chẩn trị chính mình? Đông Phương Trường Thanh cũng không kịp tức giận. Ở hiện tại trong mắt Đông Phương Trường Thanh, vị này hội luyện đan dược thần tiên so với tất cả mọi người quan trọng. Nếu như hắn không có, hắn trường sinh bất lão dược tự nhiên cũng sẽ không có. Mau để cho thái y các lục tục tiến vào, không có tác dụng cái gì phương pháp, đều phải đem tiên tôn cấp cứu trở về đến. Kết quả một bang thái y đi lên, thay phiên bắt mạch xem chừng, lăng là cái gì mau bệnh đô nhìn không ra đến. Mấy thái y xem xong rồi, tụ ở cùng nhau thương nghị, cuối cùng y chính quỳ trên mặt đất, run cầm cập nói, bệ hạ, cựu thần đẳng vô năng. Vô pháp lộ ra tiên tôn sở chung gì độc, Đông Phương Trường Thanh này cấp khí, làm cán, lời này cũng dám nói, của các ngươi thiên hạ bác sĩ giỏi nhất, vậy mà sẽ nói nghiệm bất ra cái gì độc. Buổi tối trở lại tẩm điện, Đông Phương Trường Thanh liền bắt đầu sổ hắn thặng dư đan dược. Một sổ phát hiện còn có 4 tháng lượng, hắn lực lược có chút yên lòng, còn có 4 tháng, tốt xấu không phải lập tức liền hội đoạn dược. Chỉ là trong lòng rốt cuộc bất kiên định, trong cung đề phòng ngày càng nghiêm ngặt khởi đến, chỉ sợ bây giờ liên con ruồi cũng không phải là bất tiến vào. Vị kia thế ngoại sư tôn liên nằm 3 ngày, cái gì dược cũng không phục, ngày thứ 4 thời gian đảo là mình tỉnh, chỉ là thân thể phá lệ suy yếu, tựa hồ cái gì đâu không làm được. Kia thần tiên bán nằm ở giường, đối đến đây nhìn Đông Phương Trường Thanh đạo, nhượng bệ hạ lo lắng, chỉ là tại hạ thân thể khó chịu, còn cần dưỡng thượng mấy ngày, tốt xấu còn sống. Đông Phương Trường Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu lại mấy ngày hậu. Hắn lại đi nhìn, cao hứng phát hiện tiên tôn có thể xuống đất bước đi. Tiên tôn không hổ là thế ngoại thần tiên, nhiều như vậy thái y ai cái nhìn, đô nhìn không ra ra sao chứng bệnh, càng nhìn không ra chúng độc gì. Chậm nhìn tiên tôn ngay lúc đó bộ dáng, còn tưởng rằng giữ nhiều lành ít, không ngờ tiên tôn vậy mà chính mình tỉnh lại, xem ra bất ra mấy ngày, tiên tôn là có thể như thường. Tương Khanh cười hạ. Đúng vậy, tại hạ cũng ngóng trông sớm ngày khôi phục, lại thay bệ hạ một lần nữa chế thuốc. Hắn sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi. Đông Phương Trường Thanh không tốt nhiều đình lại, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi. Tiên tôn trước hảo hảo nghỉ ngơi, chẫm không nhiều quấy rầy. Tương Khanh gật đầu, cung tiễn bệ hạ. Đãi Đông Phương Trường Thanh sau khi rời đi, mấy tiểu đồng vội vàng qua đây thân thủ dìu hắn. Tiên tôn, Tương Khanh chậm rãi trở lại giường ngồi, ngay cả đôi môi đô mất máu sắc. Hắn chậm rãi nằm trở lại, dựa vào trên gối, chậm rãi nhắm hai mắt. Tiên tôn, Tương Khanh nhắm hai mắt mở miệng, đô ra, bản tôn một người đợi là được. Hai dược đồng vẻ mặt không yên lòng. Tiên tôn, vì sao cố nài như vậy trống? Tiên tôn phục một chút giảm đau dược hoàn là được. Tương Khanh còn là nhắm mắt đạo. Đi ra ngoài đi, phối một chút dược, đãi bản tôn tỉnh, liền muốn tắm rửa, là, hai dược đồng không có biện pháp, liếc mắt nhìn nhau vội vàng ra, cửa điện bị đóng cửa, lưu lại một thất cô tịch, mờ tối trong điện, màu đen màn tre cùng sa trướng trung gian, Tương Khanh thân thể do bắt đầu nằm thẳng từ từ hình thành cuộn mình tư thái. Hắn chăm chú nhắm hai mắt, cho vào ở trước người tay từ từ chặt nắm thành quyền. Mồ hôi trán châu ép viên lăn xuống, nguyên bản bằng phẳng đệm chăn vì hắn không thể điều khiển tự động động tác từ từ mất trật tự. Tràn đầy nếp uốn, dưới thân bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn chăm chú cuộn mình thân thể, nắm tay không buông, lâu dài kéo dài như vậy tư thái, thẳng đến sắc trời không rõ, canh giữ ở cửa dược đồng nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa tiến vào. Đi qua, cẩn thận kêu, tiên tôn. Tương Khanh thân thể đã lại lần nữa giãn ra khai. Hắn mở mắt ra, đạo, đỡ bản tôn khởi đến, hai tiểu đồng vội vàng qua đây. Cùng nhau đỡ hắn, tiên tôn, tắm thuốc bị được rồi. Tương Khanh nương hai dược đồng lực. Từng bước một đi ra ngoài, một tràn đầy mồ hôi hột trên mặt, trắng bệch như tuyết, hắn nhắm mắt ngâm mình ở tắm thuốc lý, ấm áp thủy thư chậm thân thể. Hai dược đồng chính không ngừng hướng lý tăng nước nóng, duy trì tắm thuốc nhiệt độ ổn định, đãi nghe thấy hắn phát ra một tiếng thật dài thở dài hậu. Một dược đồng mới mở miệng, tiên tôn lần này mượn trong cung thích khách nguyên do che quá khứ. Nhưng này sau này nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đau đớn pháp, thế nào chịu được? Tương Khanh chậm rãi mở mắt ra, dính hơi nước lông mi chớp động hai cái. Lộ ra thiệp hạ khôi phục thanh minh mát, một mất máu sắc mặt bởi vì nhiệt khí bị lây đỏ ửng. Trái lại nhượng hắn hơn mấy phần người sống khí thức, tóm lại sẽ có phương pháp. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tương Khanh thân thủ nắm trên mặt nước phiêu gói thuốc. Ấn vào nước lý, đạo, lần này che lấp, lần sau liền nói dư độc chưa tiêu liền là, hắn cười nhẹ một chút. Đạo. Dù sao cũng đẳng không được bao lâu, một cái khác vẫn không nói chuyện tiểu đồng mím môi. Trên mặt dẫn theo mấy phần tức giận, đạo, tiên tôn thay vị kia bệ hạ bị như vậy nhiều khổ. Nhưng bệ hạ căn bản không biết, tiên tôn như vậy có gì khổ, một chút cũng không đáng, còn không bằng hồi Chiêu Diêu Sơn dưỡng. Chiêu Diêu Sơn đối tiên tôn mới có tẩm bổ khôi phục tác dụng. Những thuốc này dục cư nhất thời. Không quản được lâu dài, này tiểu đồng thân thủ đánh hắn một cái. Tiên tôn tự có sắp xếp, muốn ngươi lắm miệng, kia tiểu đồng, hừ, một tiếng. Đạo, vốn chính là, bệ hạ không lương tâm, rõ ràng tiên tôn làm sự tối đa, nàng mà lại đãi tiên tôn không tốt, nàng cũng đãi tiên tôn không tốt, tiên tôn vì sao còn muốn đãi nàng hảo. Tương Khanh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Thăng Trì một góc. Nửa ngày mới nói cũng đúng, nàng đãi bản tôn không tốt, bản tôn vì sao còn muốn đãi nàng hảo. Tiểu Đồng vừa nghe, có chút cao hứng, chính là, tiên tôn chúng ta còn là hồi Chiêu Diêu Sơn đi. Ly khai lâu lắm, tiểu nô đô đã quên Chiêu Diêu Sơn mùi. Chiêu Diêu Sơn thảo dược rất nhiều, tiên tôn nếu như trở lại, nói không chừng chậm rãi là có thể khôi phục lúc trước. Bây giờ tiên tôn như vậy, tiểu nô các đô lo lắng. Tương Khanh cúi đầu trầm tư nửa ngày. Sau đó hắn dương mắt nhìn tượng kia Tiểu Đồng, đạo, bản tôn tự sẽ an bài. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống. Là, tiên tôn nói đều là đối với. Thế nhưng tiên tôn bây giờ thân thể nếu không là mới vừa xuất sơn lúc như vậy. Nếu không phải bọn họ còn có thể bảo vệ tiên tôn một hai. Bây giờ tùy tiện một thế tục người cũng có thể thương đến tiên tôn. Tiếp tục như vậy sao được? Tiểu Dược Đồng vẻ mặt phiền muộn, bất lên tiếng nữa, sau đó nhận lấy một khắc Tiểu Đồng trong tay múc bầu. Hướng Thăng Trì Lý tiếp tục thêm nóng hổi nước nóng, vẻ mặt căm giận nhiên, nghĩ khởi vị kia bệ hạ liền sinh khí. Tương Khanh trong tay gói thuốc buông lỏng, thuốc kia bao liền phiêu đi lên, sau đó hắn mở miệng. Sau này mỗi ngày giờ hợi đô bị bôi thuốc dục là, hai Tiểu Đồng không ngừng thêm thủy. Thẳng đến Tương Khanh cảm thấy đủ rồi, mới hầu hạ thay y phục, Tiểu Dược Đồng tư dưới hận nghiến răng ngứa. Tiên tôn chính là lòng mềm yếu, kia nữ đế như vậy đợi hắn, tiên tôn vì sao còn muốn thay nàng thừa đau. Kia mệnh vốn chính là thêm vào, nàng được mệnh, dĩ nhiên là phải có sở đại giới. Kia đau vốn là nàng nên thừa thụ, chẳng lẽ nàng không biết tiên tôn như vậy hành sự, là muốn thừa nhận phản vệ chi đau sao? Một cái khác cũng không nói, chính là kéo mặt, đằng này Tiểu Dược Đồng nói đã nửa ngày, mới nói thầm một câu, tiên tôn không nói, nàng một phàm nhân tự nhiên không biết, chỉ là, này phản vệ chi đau thế nhưng gấp bội hoàn trả kết quả. Cũng không biết tiên tôn bây giờ thân thể này còn có thể thừa thụ bao lâu, dừng một chút. Đạo, xác thực còn là hồi Chiêu Diêu Sơn nhiều, chính là. Tiểu Dược Đồng dùng sức gật đầu, sau đó hai Tiểu Đồng đồng thời thở dài. Tiên tôn lại bất nghe chúng ta, Đông Phương Trường Thanh vì tiên tôn đột nhiên bị đâm trúng độc. Lo lắng đan dược luyện chế bị làm lỡ, bây giờ thấy kia tiên tôn trọng tân xuất hiện ở phòng luyện đan. Liền là thật to thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an tâm làm những chuyện khác. Rất rõ ràng, trong mắt Đông Phương Trường Thanh, bây giờ trọng yếu nhất chuyện liền là luyện đan, thứ nhì mới là cái khác, cùng Ngụy Tây Đường hội đàm sau, thường thường cũng sẽ nghĩ tới. Chỉ là, tuy nói là cùng một người, nhưng người nọ khuôn mặt chung quy không phải năm đó trong lòng hắn yêu thương sâu sắc người. Nhìn thấy thời gian tổng còn thiếu chút gì, không thấy trước hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp được, thật là gặp được, hắn lại cũng không có cái loại đó kích tình dâng trào cảm giác. Năm đó cái loại đó cùng nàng giữa các loại tình cảm, lại cũng tìm không được, lại sau khi trở về, tâm tư liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn có chút tiếc nuối, có chút thương tâm, lại có một chút thoải mái. Nguyên lai hắn cũng không phải là phi nàng không thể, dù sao kia bất là giống nhau người, trong lòng hắn Tây Đường, vĩnh viễn đều là cái kia hồng y nộ mã khuynh thành mỹ nhân. Đông Phương Trường Thanh cảm giác mình buông xuống, nhưng đêm khuya người tĩnh lúc, nhưng lại tổng cảm thấy thiếu cái gì, hắn cảm giác mình bầy bất chính bây giờ tâm tình, có lẽ hắn vô dụng cải lão hoàn đồng hậu khuôn mặt thấy đến nàng bây giờ. Lại sẽ là mặt khác một loại tâm tình, chỉ là khi hắn khôi phục lại năm đó nàng với hắn vừa gặp đã yêu dung mạo lúc. Trong lòng hắn ảo tưởng lại là nhiều năm trước Tây Đường. Đông Phương Trường Thanh tự diễu một lúc lâu, có lẽ, hắn chính là trông mặt mà bắt hình dong. Hắn yêu, hắn nhớ, hắn không bỏ xuống được chỉ là năm đó cái kia thà chết cũng không nguyện khuất cư hoàng hậu vĩ đại. Dự nữ đế. mà không phải bây giờ Thiên Vũ nữ đế. Đông Phương Trường Thanh có chút hối hận, hắn không nên thấy Thiên Vũ vị kia nữ đế. Hắn duy nhất niệm tưởng bị đánh phá, nàng không có chết, lại lấy mặt khác một loại diện mạo sống. Nhưng ở Đông Phương Trường Thanh trong lòng, đây không phải là hắn Tây Đường, mà bây giờ, có thể làm cho hắn cảm thấy chờ mong chỉ có trường sinh bất lão đan dược. Hắn mỗi ngày đúng hạn lên triều, nghe mới nhất tình hình chiến đấu, nhìn triều thần giữ kịch liệt khắc khẩu, mỗi đêm Lâm Hạnh hậu cung sủng phi, hoàng gia con nối dõi ở giảm thiểu. Triều thần bắt đầu hoài nghi tới địa phương khác, hậu cung có con nối dõi phi tử cẩn thận từng ly từng tí thụ con của mình. Rất sợ lại một ngoài ý muốn phát sinh, việc này Đông Phương Trường Thanh đều biết, mỗi ngày đô sẽ có người trình lên đến, nhưng dần già, lặp lại chuyện lặp lại nói. Hắn cũng lười nhìn, triều thần hoài nghi nếu như gì. Hắn là hoàng đế, hắn là đại dự quyền thế lớn nhất người. Hắn căn bản không cần lo lắng, những nữ nhân kia như thế nào thủ được, là của hắn con nối dõi nếu như gì. Hắn sau này có thể có rất nhiều con nối dõi. Hắn bây giờ thân thể khỏe mạnh, có phát tiết không xong tinh lực, hắn cái gì không sợ, hắn chỉ cần có vị kia thế ngoại tiên tôn ở, hắn liền không sợ. Từ xưa hoàng đế sở cầu trường sinh, nhiều năm như vậy cũng không có người đạt được, hắn chiếm được, sách sử tất nhiên hội giữ hắn lại bất hủ nhân sinh. Hắn có thể tùy ý sáng tác chuyện của hắn. Hắn cái gì đâu không cần sợ, Tương Khanh thân thể hơi có chuyện tốt, chỉ là sắc mặt rất sai. Đông Phương Trường Thanh rất là quan tâm, ngày hôm đó tới gặp Tiên Tôn, không ngại Tiên Tôn nói ra cái yêu cầu. Từ trước đến nay Yên Châu, liền không ra quá Hoàng Cung, muốn thừa dịp mấy ngày nay thân thể chuyển tốt, đến Yên Châu thành nhìn nhìn, thuận tiện nhìn nhìn có thể hay không ở hiệu thuốc chọn kỳ vị chất lượng thượng đẳng thảo dược. Này tố cầu tịnh không quá đáng, mặc dù Đông Phương Trường Thanh vô ý thức không muốn hắn ly khai Hoàng Cung. Dù sao trước vừa mới có người đến đây ám sát vị này Tiên Tôn, lại cũng không thể minh cự tuyệt, dù sao vị này Tiên Tôn hữu thần thông, nếu là mình ngăn, nói không chừng hắn cả đời khí liền trực tiếp đi rồi hắn cũng không làm sao được. Xé rách ra mặt việc này. Đông Phương Trường Thanh không phải vạn bất đắc dĩ càng thêm sẽ không đi làm. Dù sao hắn dùng chính là Tiên Tôn luyện chế đan dược. Nhập khẩu gì đó há có thể mạo hiểm. Đông Phương Trường Thanh phải ám vệ các nơi âm thầm bảo hộ. Tả tướng đại nhân rốt cuộc có cơ hội đến Yên Châu đi dạo một chút. Tuy nói hai nước chiến sự khởi, bất quá tạm thời còn chưa ảnh hưởng đến Yên Châu. Còn là một mảnh vui sướng hướng vinh chi thương. Tương Khanh chậm rãi đi ở trong đám người, một hệ màu đen bào phục, bên người bốn tiểu đồng phân ở bốn góc, nếu là có người dựa vào qua đây, sẽ gặp thân thủ đẩy ra, căn bản không cho người tới gần nửa phần, như trước đây đâu cần bọn họ, tất cả mọi người sẽ tự động nhượng bộ lui binh, đáng tiếc Tiên Tôn thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không có thể cùng trước đây so sánh với. Giữa đường đâm đầu đi tới một người trung niên nam nhân. Kia nam nhân vừa nhìn thấy hắn, đột nhiên hướng phía trước một phát, quỳ trước mặt hắn, lại bị tiểu đồng đẩy ra. Người nọ há mồm nhân tiện nói, thần tiên ngài lại ban lão hán ta một ít dược đi. Tương Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái, trái lại nhận ra người nọ là lúc trước thuốc thí nghiệm người. Nghĩ đến là kia đan dược phục xong. Tuy không phải lúc trước trẻ tuổi bộ dáng, lại cũng không phải tuổi già sức yếu thái độ, bất quá chính hướng phía tuổi già bộ dáng khôi phục mà thôi. Tương Khanh đối kia lão nhi cười hạ, lão hán nhận lầm người, tuyệt đối không, lão hán nói còn chưa dứt lời. Liền bị hai tiểu đồng bắt được tay chân, trực tiếp ném tới một đầu ngõ, đều nói nhận lầm người, như thế không biết điều, tìm đánh a. Tương Khanh cùng kia lão hán nói xong, liền tự cố đi về phía trước đi, đi mấy nhà tiệm thuốc hậu, thật đúng là chọn kỳ vị thuốc, cuối cùng tiến một nhà tửu lâu, hắn bộ dáng nhi quá mức xuất chúng, bên người lại có mấy sinh đôi tiểu đồng, nghĩ bất hấp dẫn người chú ý cũng khó, Cũng may Tửu Lâu cách gian, đảo cũng không cần phải lo lắng cái khác. Chỉ là mới vừa vào Tửu Lâu không lâu, kia vừa ai một trận đánh lão hán vậy mà cũng theo đến. Dù sao cũng là có một chút gia sản người, tiến vào bậc này nhã gian cũng dễ. Nhìn tới cửa đứng hai sinh đôi tiểu đồng, liền cầu qua đây, thần tiên a, van ngươi a. Tiểu đồng khí vén tay áo, tính toán đem người từ trên lầu cấp ném xuống. Kết quả tương khanh thanh âm ở bên trong truyền đến, nhượng hắn vào đi. Lão hán cảm động đến rơi nước mắt đi vào. Đi vào cấp liền tương khanh quỳ xuống, thần tiên ngài xin thương xót, lại cho lão nhi một điểm đan dược đi. Tương khanh suy cười một tiếng. Hắn hỏi, ngươi có biết ngươi dùng đan dược vì sao hiệu quả trị liệu hảo? Có biết bản tôn vì sao lại chọn chúng ngươi tới thuốc thí nghiệm? Hắn thốt ra lời này, sát vách nhã gian nguyên bản còn có người nói chuyện thanh âm. Liền đột nhiên an tĩnh lại, lão hắn căn bản sẽ không để ý bên ngoài này đó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ xin thuốc, chỉ nghĩ lại khôi phục trẻ tuổi bộ dáng, khác đâu không quan tâm. Chỉ là thần tiên hỏi, hắn liền trả lời, vì sao? Tương khanh cười hạ, đạo, vì ngươi khi đó trong nhà vừa mới có trẻ sơ sinh chết non, này cùng lão hán trong nhà có trẻ sơ sinh chết non có quan hệ như thế nào? Lão hán vẻ mặt không hiểu, tương khanh cúi đầu, nhìn hắn, thản nhiên nói, vì bản tôn sở luyện chế đan dược lý, tất nhiên phải có một vị thuốc lời dẫn. Ngươi kia phó đan dược lý thang, liền là ngươi trong nhà kia chết non trẻ sơ sinh nguyên bản dương thọ chiết ở trong đó. Như vậy lúc này mới có như vậy hiệu quả, lão hán a, một tiếng. Nguyên lai thần tiên lựa chọn lão nhi, là bởi vì nguyên nhân này, thế nhưng nhà ai bất trông con nối dõi nhiều. Ai lại hội ngóng trông con nối dõi không có. Tương khanh đạo, chết non trẻ sơ sinh dễ tính. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán người sống chế thuốc? Dù cho bản tôn lại thay chế thuốc, ngươi có bao nhiêu con nối dõi đủ ngươi luyện chế trường sinh bất lão dược? Lão hán ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, đột nhiên hắn ngẩng đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ trong cung, bằng không đâu? Tương khanh cười nhạt một chút. Đạo, ngươi như muốn sống, hiện tại liền trở lại. Nếu không muốn nói cái gì trường sinh bất lão dược, bằng không bản tôn tha cho ngươi, trong cung vị kia cũng không tha cho ngươi. Vừa mới bản tôn nói, ngươi một người biết được là được, nếu là có người thứ hai biết được, ngươi liền tính mạng khó bảo toàn. Nhiều hơn nữa trường sinh bất lão dược cũng cứu không được so với trường sinh bất lão dược. Mệnh tự nhiên quan trọng, nếu như mất mạng, lại trẻ tuổi dung mạo lại có thể thế nào? Và lại lão hán không có Đông Phương Trường Thanh như vậy sức mạnh. Bệ hạ lưu được thần tiên, nhưng lão hán này lại không giữ được. Vừa nghe thấy bậc này sự, lão hán chỉ cảm thấy toàn thân phát run, té chạy, sát vách nhã gian thanh âm như trước không có lại lần nữa vang lên. Nửa ngày sau, liền nghe thấy có người lục tục vội vã ly khai động tĩnh. Tiểu đồng quay đầu lại liếc nhìn tương khanh, tiên tôn. Tương khanh thong thả đứng lên, đạo, đi thôi, hồi cung, nên làm đô làm xong. 3 ngày sau, đại dự một cựu thần ở triều sớm lúc đâm chết ở trên triều đình chuyện truyền sôi sùng sục. Kia cựu thần đâm chết nguyên nhân thuyết pháp bất đồng, trong đó truyền lưu một nhất rộng khắp, là nói kia cựu thần phát hiện đại dự hoàng cung hoàng tử hoàng nữ lục tục giảm thiểu nguyên nhân. Nói liền là bởi vì bệ hạ muốn luyện trường sinh bất lão dược. Cho nên mới mượn thân sinh cốt nhục mệnh, tạo thành hậu cung tiểu các điện hạ lục tục chết thà mơ siêu nghe nói cái kia thay bệ hạ chế thuốc. Người càng thành cái đích cho mọi người chỉ trích, triều thần nhao nhao thượng tấu, thỉnh bệ hạ hạ chỉ diệt trừ tai họa, liền là bởi vì hắn ở mới tàn hại hoàng thất con cháu. Đông Phương Trường Thanh tự nhiên giận dữ, thế ngoại tiên tôn là hắn hao hết tâm tư mới lưu lại. Thế nào không tiếc giết? Thiên hạ này không biết còn có bao nhiêu người chờ đâu. Lập tức bác bỏ đây là hoang mâu chi nói. Tịnh cực lực bác bỏ tin đồn. Chỉ là việc này qua đi. Hậu cung con nối dõi tựa hồ ổn định rất nhiều. Đông Phương Trường Thanh không dám có nữa đại động tác, chỉ có chờ đợi thời cơ. Nhưng triều thần tâm tư lại nhiều lần dao động, có hay không lời đồn đại luôn có người biết, kia cựu thần đâm chết triều đình, nhưng còn có mặt khác chính tai nghe thấy người. Dù sao ngày ấy nghe thấy bậc này thiên đại bí văn, là hai vị đại nhân, bệ hạ cực lực bảo vệ yêu đạo cử động có thể nói bị thương không ít thần tử tâm. Bây giờ đại dự loạn trong giặc ngoài, bọn họ này đó tính tình thần tử mỗi ngày hoảng loạn. Liên tiếp thượng tấu bệ hạ muốn thay đổi hiện trạng, đâm chết cựu thần càng trung thành và tận tâm, nhưng hắn không có thể ép bệ hạ xử tử kia yêu đạo. Lại vẫn rơi vào chết vô ích kết quả, thế nào bất hàn chúng thần tâm. Đại dự triều thần gần đây tựa hồ cùng Đông Phương Trường Thanh so đo hăng hái. Liên tiếp thượng tấu, nói kia cái gì thế ngoại tiên tôn chính là giả danh lừa bịp người. Là mê hoặc nhân tâm có yêu thuật yêu đạo, không đem hắn xử tử thiên lý khó chứa, nói chung nói cái gì ngoan nói cái gì, liền là muốn diệt trừ kia thế ngoại tiên tôn, nhưng này thế ngoại tiên tôn không thể so trước đây những thứ ấy giả danh lừa bịp người. Những người đó là không có bạch thoại, mà này thế ngoại tiên tôn thì không phải vậy, Đông Phương Trường Thanh là thực tế nhất được lợi người, hắn tự nhiên biết thuốc kia là thật hay giả. Hắn dùng, thân thể có thay đổi đây là rõ như ban ngày. Nếu như lừa gạt, kia tiên tôn bắt đầu liền nói thẳng cho biết. Đông Phương Trường Thanh cầu nhiều năm như vậy mới cầu đến. Tự nhiên không chịu buông tay. Là vì, bên ngoài vì hắn náo nghiêng trời lệch đất quân thần bất hòa. Đông Phương Trường Thanh thậm chí nổi giận hái hai thần tử ô sa hại nhà tù. Vị này thế ngoại tiên tôn lại vẫn như cũ bình yên vô sự. Đại dự triều thần vừa nhìn đây là không được, chỉ sợ vị này thanh minh hơn nửa đời người đế vương muốn chết ở một yêu đạo trong tay. Liền bắt đầu xem xét hậu cung cận tồn hoàng tử, đây là muốn bức Đông Phương Trường Thanh lập thái tử. Đông Phương Trường Thanh vừa nhìn thấy này sổ con, lập tức khí đập đi xuống, chấm còn chính trực năm đó, các ngươi này cấp giống giống liền muốn lập thái tử, là ngóng trông chấm chết sớm có phải hay không? Bụng dạ khó lường, các ngươi thật to gan, có này lòng dạ thành thơi sự, trái lại suy nghĩ một chút thế nào đối phó kia Thiên Vũ quân cùng Nam Cung Vũ. Một bang thần tử đưa mắt nhìn nhau, này mâu thuẫn là càng náo càng lớn, vốn là chiến sự bất thuận, kết quả Yên Châu mới nhất một việc thiếu chút nữa nhượng Đông Phương Trường Thanh giết giận. Triều thần chung có một bang thế lực lớn nhất thần tử liên hợp có con nối dõi hậu phi ý đồ mưu phản. Ủng hộ hậu cung 9 tuổi tiểu hoàng tử đăng cơ. Kết quả vừa mở cái đầu, liền có người mật báo, bị đúng lúc chấn đè xuống. Đông Phương Trường Thanh tâm lực tiêu thụy nguyên khí đại thương. Mưu phản thất bại đêm đó máu chảy thành sông tiếng khóc rung trời. Ngay cả 9 tuổi tiểu hoàng tử cũng bị hại cùng. Bị mất mạng tại chỗ, Tương Khanh nghe nói sau, trên mặt diện vô biểu tình, chỉ là đối đến đây đáp lời tiểu thái giám đạo, đi thăm dò vị kia tiểu điện hạ ngày sinh tháng để đưa tới đi, lại thêm một thang. Đáng tiếc bây giờ thang cũng không thậm dùng, hắn liền xem như thiện tâm quá, nhượng cuối cùng này mới có một đầu thai chuyển thế cơ hội đi. Bây giờ thế ngoại tiên tôn, bất quá không có kỳ danh. Thiếu hắn đề bút viết xuống kinh văn chú ngữ, lại luyện bất ra Đông Phương Trường Thanh chờ đợi trường sinh bất lão thuốc. Yên Châu đại loạn, bách tính nhân tâm đại động, bắt đầu có người bìu díu vợ con thoát đi Kim Châu. Đế vương bất nhân, dân chúng chịu khổ, chỉ có chạy nạn mới có thể sống mệnh, ai biết kia Minh Vương sở mang Thiên Vũ quân lúc nào liền hội đánh tiến vào. Nghe nói đại quân đô tới Hiển Châu. Kia Thiên Vũ nữ đế lại phái 30.000 trọng binh tới trước viện trợ. Cuộc chiến này không thể tránh được, Yên Châu ẩn nấp các nơi cao nhân dục dịch, ai cũng dự đoán được vậy có thể luyện chế trường sinh bất lão dược thần tiên. Đáng tiếc bây giờ kia thần tiên bị hoàng đế ở lại thâm cung. Luyện chế đan dược cũng là bị hoàng đế độc hưởng, trước nghe đồn nói luyện kia đan dược cố nài thân sinh con nối dõi tính mạng. Trái lại dọa lui không ít người, bất quá sau đó mưu phản sau khi thất bại, không biết đâu nhô ra bác bỏ tin đồn lời, lại nói là kia hoàng đế sợ ngai vàng chăn tự cướp đi. Lại lo lắng thần tiên bị người nhớ, cố ý giải lời đồn, nói chung, thật thật giả giả ai cũng nói không rõ, nên nhớ còn là nhớ, dù sao ai cũng nghĩ đến trường sinh, xa ở Kim Châu Ngụy Tây Đường, tự nhiên lục tục chiếm được mấy tin tức này. Nàng lâu dài đứng ở bên hồ sen, nhìn ao hoa sen nội tụ tập qua đây màu sắc cá. Chưa phát một lời, nàng tự nhiên biết, Yên Châu bây giờ đại loạn tình hình, tất nhiên không thể thiếu Tương Khanh bút tích. Kha Đại Hải đưa tới cá thực, Ngụy Tây Đường đứng ở trên cầu, từng chút sắc đi, nhìn những thứ ấy con cá tranh nhau qua đây tranh thực. Càng tụ càng nhiều, nàng thân thủ đem cá thực tát hướng xa xa, vỗ vỗ tay, thân thủ đỡ ở trên lan can. Nàng cúi đầu, nhìn những thứ ấy cá du hướng nàng tát quá khứ thức ăn địa phương. Như trước phía sau tiếp trước, Tương Khanh mồi câu xưa nay đều là vậy hấp dẫn người. Sắc liền chưa từng thoát võng. Bệ hạ, trời giá rét, hồi điện đi, Kha Đại Hải cẩn thận nói. Ngụy Tây Đường đứng không nhúc nhích, một lúc lâu qua đi, nàng mới thẳng đứng dậy, long long trên người áo choàng, nhấc chân cất bước, xoay người hướng phía cửa điện đi đến. Tương Khanh, có lẽ tên này cũng không phải là thực sự, như vậy một người, như vậy một tính tẫn tất cả người, như vậy một muốn làm gì thì làm tùy tâm sở dục người. Này phàm trần thế tục thế nào xứng đôi hắn? Hết chương.